Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184. Trời sinh bá thể. Có bản lĩnh, ngươi xuống tới a. Triệu Hách nắm Thương Lang, toàn thân kéo căng, phát huy ngự sói thuật, khôi ngô khổ người tả diêu hữu hoàng, tại thân sói bên trên xoay đến vặn vẹo, tránh né lấy từ không mà rơi từng khối đá tảng. Hắn ngửa đầu mắt nhìn cái kiêng nghiêu đầu, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì quái lực a? Đơn giản kinh khủng. Cái kia hình bóng đưa lưng về phía mặt trời chói chang, tay trái tay phải đều mở cung, như là chuyện thần thoại xưa cự nhân. Từng khối đá tảng đang điên cuồng địa vứt xuống. Cự linh huyền giám, 12 tầng, để hạ cực lực lượng cơ hồ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, mà môn này đặc thù lấy khí lực làm cơ sở huyền pháp. Tựa hồ bản thân liền là vì võ tướng mà thiết lập. Triệu Hách chột dạ địa hô hào, có bản lĩnh xuống tới a, đánh với ta một trận. Hắn một bên hô hào, một bên lơ đãng địa hếch lên chính đang nhanh chóng leo lên nham thạch mặt lạnh kiếm khách. Cái này kiếm khách gọi Đồng Vũ, là hắn hộ vệ, kiếm thuật lấy kỳ quỷ chứ danh, là trên giang hồ ma kiếm môn đỉnh cấp cường giả, ma kiếm nhóm lệ thuộc ma giáo phạm vi. Vì chính đạo chỗ không cho, nhưng là vào binh bộ, đồng đẳng với thoát ly giang hồ. Đồng Vũ tốc độ cực nhanh, xuất thủ vậy nhanh, kiếm chiêu càng nhanh, tại loại trường hợp này ám sát có hiệu quả. Triệu Hách nhìn thô mãng, nhưng loại này dương đông kích tây biện pháp vẫn là hiểu. Hắn ở chỗ này kiềm chế lấy cái kiêng nghiêu đầu, để cho mình thiếp thân cao thủ trước đi hoàn thành ám sát. Loại này chỉ có man lực mãng phu, căn bản vốn không hội lý giải giang hồ cao thủ đơn đả độc đấu năng lực khủng bố đến mức nào. Triệu Hách đáy lòng âm thầm suy nghĩ lấy, chợt, hắn bên cạnh thân vang lên một tiếng hét thảm. Triệu Hách nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ gặp một cái lang kỵ liền người mang sói đã bị đá tảng ép thành bánh thịt. Đầu lâu đều xẹp, óc đều nổ tung. Cùng xác sói lăn lộn cùng một chỗ. Cự thạch kia quá tốt đẹp nặng, chỉ cần bị nện đến, xác định vững chắc bị đè ép. Triệu Hách nuốt ngụm nước miếng, cái này mang theo nghiêu đầu người đeo mặt nạ vậy quá mạnh a. Vì hấp dẫn lực chú ý, hắn cưỡng ép xông về phía trước, một bên xông một bên hô to lấy, nhát như chuột đồ vật, có dám hay không xuống tới cùng ra ra. Ngoạn tao, nghiêu đầu không nói lời nào. Hai tay vận lực, tiến hành một lần nghiêm túc đá tảng ném mạnh. Triệu Hách nhìn xem cự thạch kia thẳng đến mặt tới. Hắn dưới hông sói đều sợ choáng váng. Lúc này, Triệu Hách phản ứng vẫn là rất nhanh. Thân thể uốn éo, trực tiếp từ một bên lăn xuống dưới. Trong tay lang nha bổng liều mạng hướng bên cạnh đập tới. Oanh! Hắn tọa kỵ bị đập bể, huyết tương bắn ra bốn phía. Hắn nắm lang nha bổng hổ khẩu cũng có chút run lên. Ngươi, ngươi có bản lĩnh xuống tới. Triệu Hách ngửa đầu giống xong một câu, sau đó cũng không đợi đáp lại. Quay đầu liền chạy, đồng thời tiến hành tẩu vị. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện chính mình tẩu vị cũng vô ích. Bởi vì cái kia nghiêu đầu thế mà hội dự phán. Cái này một mảnh hẻm núi trước trên chiến trường thỉnh thoảng truyền đến thương lang kêu thảm. Triệu Hách đáy lòng tính toán thời gian. Cái kia ma kiếm môn cao thủ cũng đã lặng lẽ leo lên đá tảng lũy. Thế là hắn lắc lắc răng, ôm một lần cuối cùng hấp dẫn lực chú ý dự định đột nhiên quay đầu. Giận dữ hét, có bản lĩnh xuống tới. Ánh mắt của hắn cong lên, lộ ra nét mừng. Quả nhiên Đồng Vũ đã từ nơi hẻo lánh lên thạch lũy. Thân hình hắn cung, giống như gió mạnh bình thường cướp ra ngoài. Trong tay kiếm bằng phẳng rộng rãi đến cực hạn. Kình đạo, chân khí khiến cho hắn thân thể kéo căng. Siêu, Đồng Vũ giống như một chi trong bóng tối giết người tiễn. Ngoan Lệ bắn về phía Đăng Tại ném mạnh đá tảng Nghiêu Đầu. Mà hắn xuất thủ góc độ, đúng lúc là Nghiêu Đầu thị giác góc chết. Nghiêu Đầu chính đặt mông ngồi dưới đất, tay phải nâng đá tảng, ánh mắt hếch lên, tay trái tùy ý nắm lên một căn đoạn cành, sau đó đi ra ngoài đón. Thấy cảnh này, Triệu Hách đơn giản đại hỉ, con hàng này là muốn chết sao? Đồng Vũ cũng là âm thầm cười lạnh một tiếng, lúc đầu bị phát hiện, hắn còn kinh ngạc dưới, nhưng thế mà cầm đoạn cành liền đến ngăn trở mình thứ kiếm. Đây là chọc cười sao? Quả nhiên, là không kịp, cho nên tiện tay bắt một cành cây, luống cuống tay chân địa ngăn cản mình sao? Loại này tướng quân, quả nhiên vẫn là sợ hãi thích khách. Mà mình Ma Kiếm Đạo liền là thiên hạ nhất đẳng thích khách chi thuật. Liền là loại này mãnh tướng sợ nhất công pháp a. Chết, Đồng Vũ chất chứa tại kiếm một hơi rốt cục triệt để bạo phát. Đồng thời phát ra một tiếng lớn tiếng dọa người gầm thét. Cái này gầm rú mang theo chân khí, cùng kiếm khí dung hợp trở thành một đường, trực tiếp hướng Nghiêu Đầu đâm tới. Nghiêu Đầu tay phải nâng đá tảng, tựa hồ đầu tóc có chút ngứa, thế là hắn dùng cao 10 mét đá tảng cọ sát ra đầu. Tay trái thuận tiện vung ra một cái dung hợp, tứ chu kiếm đạo, bên trong lục tiên LV1, hãm tiên LV1 kiếm chiêu. Hai loại kiếm đạo giảng cứu là ý, cái trước là thuần túy tử vong, cái sau là thuần túy huyết sát. Triệu Hách ngửa đầu nhìn xem. Kiếm cùng nhánh cây giao thoa chớp mắt, mình cái kia thiếp thân thị vệ Đồng Vũ giống như là sợ choáng váng một dạng. Trong tay nguyên bản đâm ra kiếm giống như buông lỏng ra. Sau đó mình dùng mặt đụng phải nhánh cây kia, sau đó bị nhánh cây từ mặt mũi trực tiếp chọc thủng. Từ cái ót phá xuất, Triệu Hách, hắn đơn giản không thể tin được. Hắn không cách nào minh bạch Đồng Vũ vì sao a ngẩn người. Càng không cách nào minh bạch Đồng Vũ tại sinh mệnh một khắc cuối cùng thấy được cái gì. Nhưng, cho dù Đồng Vũ lúc này sống tới, hắn thậm chí cũng vô pháp nói ra bản thân thấy được cái gì. Bởi vì, cái kia là tử vong bản thân, cùng một đoàn huyết quang, là nhất định hẳn phải chết. Từ cái kia Nghiêu Đầu nhánh cây đâm ra một khắc này bắt đầu, hắn liền đã chết, tâm hắn, linh hồn hắn hết thảy, đều đã chết. Đối mặt tử vong bản thân, ngoại trừ đại khủng bố, không có cái gì, Hạ Cực ngược lại là không nghĩ tới cái này, tứ chu kiếm đạo, thế mà lợi hại như vậy, hắn có chút buồn rầu. Mình vừa mới nhưng là nói Nghiêu Đầu là âm ti hạng chót. Là cái tiểu tốt tử, đây không phải đánh mình mặt sao? Triệu Hách nhịn không được lầm bầm, không dám tin nói, đây là cái gì? Đây là cái gì? Nghiêu Đầu suy nghĩ một chút, đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy ta không bằng liền lòng từ bi lắc lư ngươi. Thế là, hắn tiện tay bỏ qua cao hơn 10 mét đá tảng, sau đó úng thanh quát, nhớ kỹ, đây là bá thể. Kỳ thật bá thể không tính mạnh, mỗi ngày chỉ có thể phát động một lần, chỉ là tiểu tử này vừa lúc đụng phải mà thôi. Triệu Hách, vì sao ta hỏi ngươi liền trả lời? Vì sao ngươi không chỉ có trả lời, còn thanh nhược điểm nói hết ra? Nghiêu Đầu vậy đã nhận ra điểm này, tại là một bộ muốn đóng gì rõ bộ dáng nói, lừa ngươi, vừa mới đều là lừa ngươi. Triệu Hách, vì sao ngươi nói như vậy? Ta bỗng nhiên tin tưởng đâu. Có lẽ trước mặt quái vật này tính cách liền là sẽ không nói dối. Tốt, nguyên lai là bá thể sao? Ta nhớ kỹ, ngươi cùng Tiêu Dao Hầu cùng Hoàng hậu là địch, là không có kết cục tốt. Triệu Hách đặt xuống một câu ngoan thoại. Các huynh đệ, rút lui. Nghiêu Đầu tựa hồ phát giác mình vô ý tiết lộ bí mật, bắt đầu lâm vào trạng thái bùng nổ. Đá tảng từng khối địa mãnh liệt ném mà ra. Điều này cũng làm cho Triệu Hách càng phát ra tin tưởng cái này bá thể. Thật là mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần a. Bất quá có được loại này bá thể, lại phối hợp loại này quái lực, thật là trời sinh vì tuyệt thế hổ tướng quái vật a. Các lão phủ, Vương Thất Thất chống cằm ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ thiên là âm u, nàng tâm cũng không âm trầm, chỉ là đã triệt để đông kết, liền xem như cái phế vật, tốt xấu vậy có một bộ tốt túi ra, vậy không quan hệ rồi. Về phần cuộc sống tự do, Vương Thất Thất, ngươi vẫn là quên đi, ngươi không có thể trở thành thích khách, mà hắn, vậy cuối cùng chỉ là ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng, lại không cách nào chạm đến nam nhân. Văn không thành võ chẳng phải, binh pháp nếu như vậy học không tốt, thật là, ai, Vương Thất Thất thở dài một hơi, u buồn địa nhấc lên bút vẽ, tại trước mặt giấy tuyên cái kia đạo bóng dáng bên trên lại thêm cuối cùng một bút. Nàng kinh ngạc nhìn xem cái kia đạo bóng dáng, nửa ngày, lại thở dài, sau đó đốt lên nến đỏ, thanh cái này họa thiêu thành cho tàn. Môi đỏ giật giật, muốn nói lại thôi, nàng cuối cùng không muốn lại thanh cái kia bốn chữ nói ra miệng. Sợ đáy lòng đông kết băng bị triệt để tan rã. Diêm La Thiên Tử, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.